One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 334, hôn mê Vivi công chúa. Cảm giác Tạ Đường chủ cường nói yêu sầu hài tử 20.000 khen thưởng. Cho lão đại dâng lên đầu gối. Thêm càng thêm chương hơn. Không thêm càng không đủ đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Lần này trở về liền không đi à. Để binh lính đem mặt đất đầu người nhặt lên sắp xếp gọn. Lawyer lôi kéo Tony ngồi tại trên tảng đá trò chuyện với nhau. Nghe vậy, Tony gật gật đầu. Không đi, Hồng Phát có thể giao cho ta đồ, vật ta đều học không sai biệt lắm. Huyết tủy trùng cũng bị thanh lý không sai biệt lắm. Còn lại không tạo nổi sóng gió gì. Rất lâu không cùng mọi người lên uống rượu. Lần này trở về Adler đoán chừng phải đem ta rót nằm xuống. Tony cười khổ nói. Nhớ tới Adler này như man như tính cách. Đối với gặp mặt sau tình huống. Trong đầu hắn đã có hình ảnh. Ha ha ha. Thuyết cũng là. Bất quá hắn hiện tại thế nhưng là hải quân úy. Nếu như biểu hiện tốt lời nói. 5 tấn thăng làm thiếu tá không thành vấn đề. Nghe nói lúc trước hắn bởi vì uống rượu hỏng việc hỏng 2 lần nhiệm vụ. Bị chiến quốc nguyên soái hùng ngừng lại. Hiện tại đang hung ác quyết tâm kiêng rượu đâu. Bất quá ngươi trở về. Ta nghĩ hắn kiêng rượu kế hoạch chỉ sợ cũng đến ngâm nước nóng. Úy. Tony mờ mịt nháy mắt mấy cái. Không thể tin được nhìn lấy lawyer. Simon cùng Mini đều tốt nghiệp sao? Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Cửu tử sinh. May mắn thông qua a. Lawyer khoát khoát tay. Vừa cười vừa nói. Dù sao không phải là cái gì người. Cũng giống như ta dạng thiên tài. Không thèm đếm xỉa đến Tony câu kia không biết xấu hổ đánh giá. Lawyer bỗng nhiên nhìn về phía Tony trên thân rửa đến phát hoàng tân binh phục. Chế nhạo hắn nói. Nói đến, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Ngươi xem một chút, Simon hiện tại cũng lăn lộn đến úy. Có Westing gia tộc trợ giúp tấn thăng tự nhiên rất nhanh. Mà ngươi lại còn không thể tốt nghiệp. Cái này coi như cản trở a. Hừ hừ, lấy thực lực của ta. Chờ ta tốt nghiệp lúc không vơ vét cái thiếu tá trở về ta đều không có ý tứ. Tony tràn đầy tự tin nói ra. Sau đó biểu lộ suy. Cũng không biết Jeffer lão sư có thể hay không nói cái gì. Nghe nói hắn thành lập hải tặc đội du kích tại trên đại dương bao la đi săn hải tặc. Lớn nhất xong trở về thời điểm không được đụng gặp hắn đi. Nghe thấy Jeffer tên. Lawyer biểu lộ biến, thổn thức nói ra, cái này, chỉ sợ là không thể nào. Trông thấy lawyer nhiều lần biến hóa sắc mặt, Tony không khỏi nắm chặt bên hông bạch cốt quân. Đây là hắn khẩn trương thời điểm tạo thành thói quen. Xảy ra chuyện gì sao? Mấy phút đồng hồ sau. Cái gì? Tony đột nhiên đứng lên, hàm răng cắn kẽo kẹt rung động, mặt sát khí, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Doflamingo, chuyện này lão tử không để yên cho ngươi. Đối với Tony sẽ có cái phản ứng này. Lawyer cũng không kỳ quái. Đối phương tu luyện tu la kiếm đạo vốn là đầu xúc dưỡng sát khí đường đi. Hiện tại dung hợp xong Nautilus về sau. Toàn thân trên dưới phát ra khí thế đã không phải là huyết khí. Mà chính là sền sệt huyết tương. Chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn. Thở dài. Lawyer vỗ vỗ Tony bả vai, để hắn đem sát khí thu liễm lại. Đi thôi, lão sư liền trên thuyền tiếp nhận hồi máu. Đi xem hắn một chút đi. Chung quanh binh lính tại Tony lúc bộc phát đợi bị hoảng sợ không nhẹ. Có chút thậm chí trực tiếp cái mông ngồi ngay đó. Nghe vậy, Tony minh bạch bây giờ không phải là phát tiết lửa giận thời điểm. Gật gật đầu thu hồi khí thế. Đi theo lawyer cùng đi trên thuyền đi đến. Cùng lúc đó, cây cải dầu hoa trấn, phong trần mệt mỏi Vivi công chúa rốt cục theo băng đạo đuổi tới cây cải dầu hoa trấn. Không lo được quản lý chính mình hình tượng, tại ven đường bình dân kinh ngạc ánh mắt, chật vật xông vào hải quân lâm thời Trinh Triệu làm việc gian phòng. Lawyer tiên sinh, xin hỏi lawyer tiên sinh ở đâu? Văn phòng hải quân tự nhiên nhận ra vị này Alabasta sa mạc Minh Châu. Thả tay xuống bắt đầu làm việc làm đi vào trước mặt nàng. Vivi công chúa, xảy ra chuyện gì sao? Lawyer tiên sinh, xin hỏi lawyer tiên sinh có phải hay không ở chỗ này? Nắm chặt Hải quân quân quan tay. Vivi giống như nắm cây cỏ cứu mạng dạng. Này lực đạo để trước mắt cường tráng binh lính đều cảm thấy tia đau đớn. Sự tình khẩn cấp tính không thể nghi ngờ. Bất quá đối phương tìm là lawyer. Giờ phút này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lawyer đem trước xuất lĩnh binh lính đi lần theo Moria. Bây giờ không có ở đây cây cải dầu hoa trong trấn. Cái gì? Răng rắc. Đạo sấm sét tại Vivi não nổ tung. Nghèo đói cùng mỏi mệt sớm đã để cho nàng đến cực hạn. Giờ phút này nghe thấy tin tức này. Nhất thời sau này cám. Không có lawyer. Vậy liền không ai có thể cứu hắn phụ thân. Toàn bộ nhờ kiên quyết trèo chống chính mình Vivi không chịu nhận hiện thực. Trực tiếp ngất đi. Luống cuống tay chân hỗ trợ đỡ lấy Vivi. Nhìn trước mắt đã hôn mê công chúa đại nhân. Này hải quân thất kinh hô. Người tới đây mau. Vivi công chúa ngất đi. Không có quan hệ gì với ta à. Thời gian. Toàn bộ văn phòng gà bay chó chạy. Náo nhiệt vô cùng. Tàu chiến bên trên. Các bác sĩ đang đối Zephyr tiến hành phẫu thuật. Cho nên lawyer cùng Tony hai người đành phải cách cửa sổ nhìn xa xa. Đều trầm mặc không nói. Hơn nửa ngày. Tony mới mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Thầy thuốc nói thế nào? Có thể cứu về đến. Nhưng là, đoán chừng về sau cũng chỉ có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Dù sao lần này làm bị thương căn bản. Lão sư lớn tuổi, đã không thể giống như trước dạng thương thế tốt lên sau liền nhảy nhót tưng bừng. Có thể cứu về, đến liền tốt, vậy là tốt rồi. Mặc dù mình đã biến thành cái giết quái vật, nhưng đối với Tony mà nói. Nhìn lấy chính mình diệt phụ diệt sư Zephyr chết đi như thế. Cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp nhận. Nghe nói Zephyr có thể cứu về đến. Cả người đều buông lỏng rất nhiều. Đi thôi. Phẫu thuật cần yên tĩnh. Chúng ta qua bên ngoài đợi. Vạn lawyer nói xong. Mang theo Tony đi vào bong tàu. Đang chuẩn bị nói cái gì? Trận điện thoại trùng thanh âm cắt ngang hắn. Uy. Cây cải dầu hoa trấn xảy ra chuyện gì sao? Cú điện thoại này trùng là chuyên môn cùng cây cải dầu hoa trấn đóng giữ hải quân liên hệ. Có thể bấm nó chỉ có cây cải dầu hoa trấn cái kia đối ứng điện thoại trùng. Nghe thấy lawyer vấn đề. Tiếp thông điện thoại vị kia hải quân binh lính vẻ mặt cầu xin. Lawyer đại nhân, ngài mau trở lại xuống đi. Vivi công chúa vừa rồi tới tìm ngươi. Hẳn là có rất trọng yếu sự tình. Vivi, nàng tới tìm ta làm gì? Lawyer kỳ quái nghĩ đến. Mà lại, hẳn là có ý gì? Nàng không có đem lời nói rõ ràng ra sao? Cái này, này hải quân thật nhanh khóc. Nàng còn chưa nói rõ ràng liền ngất đi. Ta thề, chuyện này không có quan hệ gì với ta à. Thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc công người tại hải quân đóng giữ địa phương xảy ra. Chuyện. Đây tuyệt đối là cái nghiêm túc ngoại giao vấn đề. Càng đối phương vẫn là nại phỉ lỗ tha ly thành viên gia tộc. Thiên long nhân viên. Náo không được khá đó là thật muốn rơi đầu. Crocodile những này hải tặc có thể không coi đối phương là chuyện. Nhưng làm hải quân. Chuyện này nhất định phải nghiêm túc lên. Lawyer cũng là cảm thấy trận im lặng. Bất quá hắn tin tưởng những tên kia sẽ không thật đối Vivi làm cái gì. Có thể thấy đối phương hẳn là thật gặp phải cái gì muốn mạng sự tình. Lúc này an ủi này hải quân. Đồng thời ra lệnh cho bọn họ thu sạch co lại phòng ngự. Tại chính mình trở về trước kia nhất định phải bảo đảm Vivi an toàn. Cúp điện thoại. Lawyer đối Tony nhún nhún vai. Thở dài. Xem ra chỉ có chờ trở về mới hảo hảo trò chuyện. Ta cần về cây cải dầu hoa trấn lội. Người cứ đợi ở chỗ này bảo hộ lão sư tiến hành phẫu thuật đi. Cái này an bài rất lợi hại hợp lý. Tony nắm bạch cốt quân. Trong mắt lần nữa biến thành quái vật mang theo hồng vòng bộ dáng. Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.